Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngã tư đường Hoa Nhi. Kia một màn phi thường kinh sợ, thượng đầu người hình như là bị cái gì dã thú theo trên thân thể cắn xuống dưới. Mặt vỡ chỗ lệch lạc không đều. Hơn nữa, giống như là vừa rồi cùng thân thể ở riêng giống nhau tiên máu chảy đầm đìa. Máu theo đầu lồng ngực lý tràn đầy trên mặt đất, đồng thời đều hướng địa thế chỗ trũng phương hướng chảy tới. Huyết tinh cùng mùi hôi thối ở trong không khí lan tràn. Nhà này thiêu nướng điếm là trong điếm cùng ngoài điện quầy hàng đồng thời kinh doanh. Điếm phụ cận một trận xôn xao, tài không lâu sau trong tiệm ngoài tiệm nhân liền đều chạy cái tinh quang. Chủ tiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, vẫn là kiên trì, gọi điện thoại báo nguy. Ta đỡ bị thương thần kêu đứng dậy, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, ngươi thương nặng như vậy, không, ta trung thi đọc, bệnh viện trị không xong ta. Ta muốn hồi sư phụ kia thần kiêu cắn nhất nha. Đã sắp nói không ra lời. Ta nhìn một chút thời gian. Vẫn là khoảng 10 giờ đêm Monster vừa mới cùng đường mẫn nhất lúc thức dậy đã là buổi tối 9 giờ. 40 phân, ngắn ngủn 20 phút nội. Thiêu nướng điếm phụ cận liền phát sinh như vậy nhiều đáng sợ kinh sợ sự tình. Sư phụ, ở đâu nhi? Ta gọi xe đưa ngươi đi qua ta hỏi thần kiêu. Thần kiêu suy yếu lắc lắc đầu, ngươi đưa ta thượng sĩ thì tốt rồi, chờ ngươi chính thức vào sư môn, tài năng đi sư môn gặp sư phụ, nếu không, sư phụ hội mất hứng, điều này lúc đó, con thủ này quy củ, là sợ ta tìm tới cửa, vẫn là sợ ta tiết lộ trụ vị trí, xem ở thần kiêu trọng thương phân thượng, ta không có lắm miệng, ở phụ cận ngã tư đường đưa thần kiêu lên xe. Ngay tại đưa hắn lên xe vị trí, thượng có một cái tinh mỹ búp bê Barbie. Búp bê Barbie mặc lễ phục dạ hội thập phần tinh xảo hoa lệ. Trên đầu còn có đỉnh đầu hoa lệ vương miện thượng thủy chuỗi, ở đèn đường dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy quang mang. Nó anh đào cái miệng nhỏ nhắn dơ lên, thật dài kim màu tóc luôn luôn cúi đến giữa lưng, mỹ mạo giống như là một đôi câu nhân tay nhỏ bé. Câu dẫn ta bắt nó nhặt đứng lên, ở chợ thượng chính bản búp bê Barbie ít nhất cũng muốn vài ngàn. Như vậy quý trọng Hoa Nhi, cư nhiên có người ném xuống đất, kia Hoa Nhi bên cạnh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ đứng một cái mặc màu xám váy ngủ tiểu cô nương. Không đối, là màu trắng váy ngủ tiểu cô nương, trên người nàng màu xám hình như là cấp bẩn, nàng tội nghiệp nhìn ta. Góc váy chung quanh còn có vết máu cùng tổn hại địa phương. Đầu gối chỗ có một khối bị thương địa phương. Còn chảy huyết, tỉ tỉ, người thích này Hoa Nhi sao? Tiểu cô nương giải khai khẩu, ta một chút liền mau. Trong lòng nghĩ, thích, thích người cái đại đầu quỷ a. Ta vừa mới bị thi yêu đầu đã sợ tới mức tinh thần có chút hoảng hốt. Này tiểu cô nương tái xuất hiện. Chẳng khác nào là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng Germany đùi ta nhuyễn. Can nuốt một ngụm nước miếng, coi như làm không thấy được, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương còn nhất quyết không tha. Vây quanh ta tha một vòng, ở ta chính tiền phương dừng lại, chớp mắt to, chỉ vào thượng Hoa Nhi lại hỏi ta, tỷ tỷ, người thích ta Hoa Nhi sao? Này thanh âm vốn đỉnh sờ sờ đáng yêu. Nhưng là ta nghe vào trong lỗ tai, liền cảm thấy da đầu run lên, ta là ngốc tài đi nhặt cái kia Hoa Nhi. Đúng lúc này, ta nhìn thấy một chiếc sĩ nghênh diện chạy tới, chạy nhanh thân thủ ngăn lại đến, lên xe trực tiếp liền đem cửa xe quan thượng. Sư phụ, bệnh viện, nhanh chút, ta dọa trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thúc giục lái xe sư phụ nhanh chút khai, kia tiểu cô nương rất dọa người. Ở mông lung dưới đèn đường, nàng cơ nhiên không có bóng dáng, người nào có thể ở dưới ánh đèn không có bóng dáng. Các vị trong lòng hẳn là còn có đáp án thôi, này tiểu cô nương canh giữ ở ngã tư đường, phòng chừng chính là phụ cận cô hồn dã quỷ lạc đường. Hoàn hảo ta không có nhặt cái kia Hoa Nhi, ta muốn là nhặt chỉ sợ cũng muốn lưu ở đó bồi nàng. Sư phụ trừ một ngụm yên. thuận miệng cùng ta nói chuyện phiếm. Cô nương đi bệnh viện thăm bệnh sao? Thế nào như vậy cấp? Ta còn không có mở miệng đâu. Liền thấy phía trước giống như có cái 1m5 tả hữu bóng đen lùi qua. Đến quá đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng. Một chút liền cấp đánh lên. Lái xe sư phụ giật nảy mình. Miệng yên một ngụm ói ra. Nhanh chóng nhanh dừng ngay. Sư phụ, người nhanh xuống xe nhìn xem có phải hay không đụng vào người. Hình như là cái tiểu cô nương, ta khẩn trương nói. Ta vừa rồi thấy xác thực mà nói. Chẳng phải nhất một đứa trẻ, mà là một đoàn màu đen cắt hình, giống như là một cái tiểu cô nương ở dưới đèn phóng xuất ra bóng dáng. Phòng trưng là buổi tối qua tối, cho nên xem ở trong mắt chính là một cái bóng dáng. Thấy không rõ trên người nàng quần áo nhan sắc, lái xe nghe xong ta trong lời nói, chạy nhanh xuống xe kiểm tra, hắn miêu thắt lưng ở bánh xe phía dưới tìm thật lâu. Tựa hồ cái gì cũng không có tìm được, hắn mở cửa lên xe, buồn bực vỗ một chút tay lái, kỳ quái, vừa mới rõ ràng đụng vào này nọ, thế nào cái gì đều không có. Không có đụng vào nhân là chuyện tốt, nếu thật sự đụng vào nhân, chẳng phải phiền toái, còn muốn bồi thường cái gì, ta an ủi lái xe sư phụ. Chuyện này đến quỷ dị, lái xe buồn thanh ân, một tiếng liền không nói chuyện rồi. Ta cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, nhìn một lát ngoài cửa sổ cảnh đêm, chậm rãi liền đến địa phương, trở lại bệnh viện, ta trực tiếp trở về đến trên giường bệnh ngoan ngoãn nằm nhì ta là theo trong bệnh viện chuồn êm. Xuất ra, mẹ ta sáng mai sẽ đi bệnh viện xem ta, nếu gặp ta không thấy, con không cấp điên rồi, có lẽ là bởi vì bị kinh hách duyên cớ, ta vừa mới nhắm mắt lại. Liền đang ngủ, đến trong mộng, ta đi ở một mảnh trống trải trên cỏ, mặc kệ ta đi như thế nào đều đi không ra, bỗng nhiên một cái tiểu nam hài, mặc một thân cổ đại quần áo theo xa xa nhào vào trong lòng ta. Tiểu nam hài bộ dáng còn rất tốt, phấn điêu ngọc mài, trên đầu chát cái ngọc đái, con tuổi nhỏ còn có loại phong thần tuấn giật, nhẹ nhàng công tử cảm giác, ta nhìn hắn đáng yêu. Liền ngồi xổm xuống hỏi hắn, ngươi là ai ra tiểu hài tử a mẹ, có phải hay không không thích ta nha tiểu nam hài trong mắt mặt cầm nước mắt. Lạnh lẽo tay nhỏ bé vuốt ta khuôn mặt, một bộ thực quỷ khuất bộ dáng. Ta nhìn hắn trưởng thật sự đáng yêu, lại thập phần nhu thuận, thuận tay liền sờ sờ đầu của hắn. Nói, tiểu bằng hữu, ta không phải mẹ ngươi nha, ngươi có phải hay không đi đã đánh mất. Ta mang ngươi đi tìm mẹ. Không đối, mẹ ta chính là ngươi. Ngươi chính là mẹ ta. Ngươi có phải hay không không thích ta? Tài không tiếp thu ta, tiểu nam hài thương tâm lấy mờ u bàn tay xoa bóp ánh mắt. Ta tâm giống như là bị nhéo ở giống nhau khó chịu. Hắn nhất khổ sở, ta cũng đi theo khổ sở giống như liền là của ta một loại bản năng. Đương thời, ta trong đầu thật là cái gì cũng không tưởng. Một chút đã đem tiểu nam hài ôm vào trong lòng, cảm giác được hắn nho nhỏ thân mình ở trong ngực run run khóc. Nước mắt ta cũng bá một chút chút đến, ta thế nào lại không thích ngươi, ta thế nào lại không thích ngươi. Hài tử ngốc, mẹ yêu ngươi, làm ta nói ra lời nói này thời điểm. Ta mới ý thức đến, này tiểu nam hài liền là hài tử của ta, cái loại này cực kỳ thân thiết. Rất tinh tường cảm giác tuyệt đối sẽ không sai, nghe xong ta trong lời nói, kia đứa nhỏ trở nên cười vui, trở nên nhảy nhót, hắn nói, mẹ, ta cũng yêu ngươi đâu, ta nhìn trên mặt hắn tươi cười. Nội tâm nhưng lại cũng trở nên vô cùng cao hứng cùng vui vẻ. Loại cảm giác này thật sự thực huyền diệu, là một loại ngôn ngữ không có cách nào biểu đạt cảm thụ. Đột nhiên, ta cảm thấy bị cái gì chiếu sáng ở, hào chói mắt, mở to mắt y tá tiểu thư đang ở phòng bệnh nội mở ra rèm cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của ta, nhất sờ khóe mắt, ướt sũng, OCV by Love Dio, hết chương.